Khủng bố sống lại, chương 602, quanh quẩn giai điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Nếu như không phải là bởi vì tự thân gặp hộp âm nhạc nguyền rùa dương gian, một người tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy liền tiến vào Caesar khách sạn lúc trước trở về từ cõi chết ác mộng. Hắn còn rõ mồn một trước mắt, trọng yếu nhất chính là du đãng trong khách sạn quỷ tuyệt không giải quyết, liền xem như dương gian biết quỷ giết người quy luật, nhưng là lần này lại như cũ gặp phải nhất định nguy hiểm. Hắn lần này là muốn lấy đi quỷ nói chúng món kia linh dị vật. Ý vị này dương gian cần chính diện cùng con quỷ kia tiến hành tiếp xúc, không thể trốn tránh, cũng không thể rút lui. Dương gian quỷ vực tại tiến vào cái này phủ lên màu đỏ thảm đi chặng đường về sau liền nhận lấy một loại hạn chế, hắn quỷ vực không có cách nào xuyên qua vách tường, nhìn thấy bên cạnh số 1, số 2 khách phòng tình huống bên trong, tựa hồ những này kiến trúc là đặc biệt, có thể ngăn cách quỷ nhãn thăm dò. Loại này ngăn trở quỷ vực hiện tượng dương gian cũng đã gặp qua nhiều lần, phương pháp đơn giản nhất chính là cầm một khối bôi lên hoàng kim tấm ván gỗ lập ở phía trước hắn, quỷ vực liền sẽ bị đỡ được, vô luận mở ra mấy tầng quỷ vực đều như thế. Hắn sờ lên một bên vách tường, dâm mát bên trong mang theo một loại có chút ẩm ướt cảm giác, tới gần hỏi một chút còn tràn ngập một loại vách tường, đồ dùng trong nhà mốc meo mùi vị. Lần trước có sự tình khác không có lưu ý quá nhiều lưu ý nơi này, hiện tại ta nghĩ biết cái này đến cùng là địa phương nào. Loại này lối kiến trúc còn có quỷ dị hoàn cảnh, chỉ sợ tìm lượt cả nước khách sạn cũng tìm không thấy cùng nơi này loại. Dương gian sắc mặt nghiêm túc, hắn hành tẩu trong quỷ vực, không có để lại vết chân của mình, tránh cho bị cái kia chỉ có thể du đãng ở đây quỷ không hiểu chặt bên trên một đao. Kiềm chế, hơi có vẻ nhỏ hẹp đi chặng đường đại bộ phận phân đều là vách tường, chỉ có từng cái giống như là mê cung giống nhau chữ thập phân nhánh miệng, hoàn cảnh chung quanh là phi thường u ám, duy nhất ánh sáng đúng là cái kia phiến phòng khách lớn cửa bên cạnh treo kiểu dáng châu Âu phong cách cửa đèn. Cửa đèn phát hoàng, độ sáng rất thấp, hơn nữa còn không phải mỗi một phiến trước của phòng cửa đèn đều là sáng, chỉ có số ít phân lóe lên, đại bộ phận phân đều là ám. Lần trước vì thanh quang giấu chân làm không có thảm, hiện tại thế mà khôi phục rồi. Dương gian đi ngang qua cái thứ nhất ngã tư đường, đi tới lần trước cái kia số 13 phòng trước cửa, có chút lưu ý một chút. Một đoạn đường này bên trên thảm vốn nên biến mất không thấy gì nữa, có thể bây giờ lại lần nữa trải lên mới, bù đắp trước đó chống chỗ đoạn đường kia. Nơi này là sẽ tại một thời điểm nào đó khôi phục như lúc ban đầu a, vẫn là nói có người sẽ đến nơi này chỉnh lý. Trong lòng của hắn phát ra nghi vấn, đồng thời hắn đi tới cái thứ hai chữ thập miệng. Tiếp tục hướng phía trước là lần trước cái kia xuyên tạc ký ức quỷ đãi qua số 31 gian phòng, tả hữu là hai đầu phủ lên thảm đỏ tĩnh mịch đi nói, cũng là một chút không nhìn thấy cuối cùng, nhưng hành lang hai bên vẫn là có khách phòng, bởi vì cái kia phiến địa phương vẫn sáng hơi vàng cửa đèn, đây là phòng cửa vị trí chứng minh. Không tìm được con quỷ kia, là muốn tiếp tục thâm nhập sâu, vẫn là lựa chọn ở chỗ này chờ đãi. Dương gian dừng bước, hắn suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống hắn là tồn tại kiêng kỵ, bởi vì đây là một chỗ không biết quỷ dị nơi, bên trong tồn tại nguy hiểm khả năng không chỉ là lần trước con quỷ kia, mặc dù hắn đại khái suất là không chết được, thế nhưng là hắn lại sợ bị mê thất ở đây, bị khốn trụ. Tiếp tục thâm nhập sâu một điểm, nếu như còn không có tìm được con quỷ kia, như vậy ta chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, không thể cách lối ra quá xa, thật xảy ra bất chắc ta cũng có thể kịp thời rút lui. Dương gian quyết định tiếp qua hai cái chữ thập miệng, đến cái thứ ba chữ thập miệng hắn liền dừng lại. Năm cái giao lộ là cá nhân hắn ranh giới cuối cùng. Sau khi hiểu rõ, dương gian không do dự tiếp tục đi đi, ý đồ gặp phải cỗ kia du đãng ở đây cao lớn nam thi thể. Cái thứ ba giao lộ về sau, dương gian ngửi thấy một cỗ mùi nấm mốc, trong đó còn bí mật mang theo nhàn nhạt thi xú vị, hẳn là từ nơi này nào đó cái trong phòng thẩm thấu ra, nhưng là loại hoàn cảnh này phía dưới liền hắn lại không có khả năng tìm tới thi xú vị đầu nguồn. Là cỗ thi thể kia đi ngang qua phụ cận về sau lưu lại sao? Trong lòng của hắn dạng này suy đoán, thế nhưng là thảm bên trên nhưng không có màu đen dấu chân, không biết là nơi này thảm sẽ cách một đoạn thời gian đổi qua mới, vẫn là bị thanh lý qua nguyên nhân. Chợt, dương gian nghĩ đến cái gì, hắn ý đồ mở ra bên cạnh số 31 phòng lớn cửa. Lần trước hắn nhớ kỹ trong gian phòng đó giữ lại vô số chương người chết ra mặt, dù sau đó tới bị hắn mang đi một chút, có thể vẫn có một ít gì lưu lại. Phòng cửa không mở được. Dương gian thần sắc hơi động, cái kia chất gỗ chốt cửa mặc dù đang hơi đung đưa, thế nhưng là phòng cửa lại từ đầu đến cuối không có biện pháp mở ra. Hắn nhìn thoáng qua, cửa bên cạnh cửa đèn là ám, tựa hồ nói rõ trong phòng này đã không có ở khách. Dương gian ý đồ dựa vào thân thể mình cưỡng ép phá tan, thế nhưng là một cửa mặc dù phát ra tiếng vang kịch liệt bắt đầu lay động nhưng thủy chung không có mở ra. Không thể nào hiểu được một chỗ. Trong lòng của hắn không hiểu càng nhiều. Lấy khí lực của hắn, đừng nói một cái cửa, liền xem như một mặt tường hắn đều có thể va nứt, dù sao hiện trong thân thể còn ẩn giấu đi không đầu quỷ ảnh, đã sớm cùng người bình thường không đồng dạng. Dương Gian chỉ là hiếu kỳ thử đụng đụng, không có mở ra hắn cũng không có cưỡng cầu, bây giờ không phải là cùng một cái cửa so tài thời điểm. Đi qua trước đó xuyên tạc ký ức quỷ đãi qua số 31 phòng, Dương Gian đi tới phía trước cái thứ tư phân chỗ ngã ba. Vẫn như cũ cùng phía trước mấy cái giao lộ đồng dạng, chung quanh phát chiều vách tường, âm u hoàn cảnh, chật chội hành lang, không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ có đi ngang qua phòng cửa bảng số phòng không giống nhau, nếu như che khuất bảng số phòng, đem ngươi để ở chỗ này bất kỳ một cái nào nhập khẩu ngươi cũng không phân biệt được mình tới đáy ở đâu. Cho nên Dương Gian mới lo lắng xâm nhập về sau sẽ có mê thất phong hiểm. Vẫn là không có tìm tới con quỷ kia, đoán chừng càng đi về phía trước một cái giao lộ cũng không có thu hoạch gì, lần này ta liền xui xẻo như vậy, con quỷ kia du đãng đến nơi chưa biết đi. Vẫn là nói ta muốn dùng một cây màu trắng quỷ nến đem cái kia quỷ dẫn ra. Dương Gian còn có một cái thủ đoạn cưỡng chế, đó chính là nhen nhóm bạch quỷ nến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đây là cuối cùng hành động bất đắc dĩ, bởi vì đồ chơi kia một điểm đốt sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là ở đây không thể nào hiểu được quỷ dị nơi quỷ màu trắng nến sử dụng càng là phải thận trọng. Hộp âm nhạc nguyền rùa tuy mạnh, nhưng không phải vạn năng. Liền tại chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, hắn chợt bước chân dừng lại, nhìn về phía bên phải một đầu tĩnh mịch đi nói, màu đỏ thảm một đường chảy, biến mất tại cuối tầm mắt, nơi đó có phát hoàng yếu ớt cửa đèn, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Có âm thanh truyền tới. Dương Gian không lại hành động, hắn mơ hồ nghe được thanh âm gì từ bên phải hành lang chỗ sâu vang lên, thanh âm này hẳn là cách đến rất xa, nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh quá mức yên tĩnh hắn căn bản không phân biệt được. Là một đoạn âm nhạc, giống như là có người nào tại đàn tấu dương cầm. Dương Gian tận lực bỏ qua một bên trong đầu hộp âm nhạc nguyền rủa thanh âm, ý đồ nghe rõ một điểm cái kia đoạn thổi qua tới tiếng đàn dương cầm. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cái này piano đàn tấu âm nhạc lại cùng trong đầu của chính mình quanh quẩn hộp âm nhạc nguyền rủa tiếng chuông là giống nhau giai điệu. Nói đùa cái gì, là ta nghe nhầm a? Dương Gian cảm thấy một loại không hiểu sợ hãi. Vì sao nơi này sẽ vang lên hộp âm nhạc tiếng chuông giai điệu, loại này giai điệu cũng không phải loại kia rất nổi danh loại kia, mà là một loại chưa từng nghe qua tồn tại, đồng thời theo lý thuyết nghe qua cái này hộp âm nhạc tiếng chuông người đều cũng đã chết rồi, loại này giai điệu lưu truyền ra ngoài khả năng rất thấp, cho dù là có, vậy cũng không có khả năng xuất hiện tại loại này không thể nào hiểu được quỷ dị nơi. Đi xem một chút. Dương Gian chần chờ một chút, sau đó lập tức cải biến phương hướng, hướng bên phải thông đạo đi đến, hắn trước khi đi trên mặt đất bên trên vứt xuống một viên hoàng kim đạn, làm định vị biển báo giao thông, để tránh đến lúc đó phát sinh tình huống lạc mất phương hướng. Bởi vì thân ở tại quỷ vực bên trong nguyên nhân hắn đi tốc độ chạy rất nhanh, giống như quỷ mị thoáng một cái đã qua. Sở dĩ như vậy tích cực, không phải hắn có chủ tâm tìm đường chết, mà là chuyện này rất có thể cùng hộp âm nhạc nguyền rủa có quan hệ. Nếu như có thể có hiểu biết, có lẽ đối với phá giải hộp âm nhạc nguyền rủa có một chút trợ giúp. Rất nhanh, hắn dừng ở một chiếc u ám cửa đèn trước. Đây cũng là một gian phòng, cùng những phòng khác giống nhau như đúc, không có có bất kỳ khác biệt gì, duy nhất có không giống nhau chính là trong gian phòng đó rõ ràng truyền ra tiếng đàn dương cầm, tựa hồ có người ở bên trong đàn tấu. Dương Gian hiện tại đã có thể hoàn toàn khẳng định, đây chính là hộp âm nhạc bên trong nguyền rủa tiếng chuông. Lòng hiếu kỳ khu xử phía dưới hắn thử nắm lấy chốt cửa mở ra căn phòng này cửa. Lần này phòng cửa nhưng không có cùng trước đó như thế quan gắt gao, rất dễ dàng liền mở ra. Nương theo lấy két một tiếng, trong phòng ánh đèn thuận theo khe cửa chiếu xạ ra. Dương Gian mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đi, trong lòng đã làm tốt bị lệ quỷ tập kích chuẩn bị, nhưng là hắn tin tưởng mình hẳn là có thể chống đỡ đỡ được, không đến mức nháy mắt bị giết. Bên trong lắp đặt thiết bị phong cách rất già cỗi, là một loại rất rõ ràng dân quốc phong, nhưng là bên trong lại rất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian lực chú ý cũng không phải là phía trên những này, hắn ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách trưng bày một tòa dương cầm. Trước dương cầm ngồi một người. Cái này người là đưa lưng về phía bên này, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng là từ bóng lưng đến nhìn hẳn là một người mặc màu đỏ sườn xám nữ nhân, cái kia đường cong hoàn mỹ là nam nhân giả không ra được. Người, vẫn là quỷ. Dương Gian trong đầu toát ra cái nghi vấn này, thần sắc có chút ngưng trọng. Nhưng là kết hợp nơi này quỷ dị hoàn cảnh, người bình thường làm sao có thể tại nơi này xuất hiện, cho nên hắn cho rằng là hoặc là nhiều một chút. Chỉ là Dương Gian không có ở đây cái sườn xám nữ tử trên người cảm nhận được quỷ khí tức. Cái kia rơi vào dương cầm khóa bên trên tinh tế cánh tay trắng nõn hồng nhuận cùng bình thường người sống là giống nhau, không có chút nào âm u đầy tử khí cảm giác. Dương cầm giai điệu xuất hiện nhiễu loạn. Dương Gian rất nhanh lại chú ý tới, cái này đàn tấu Dương cầm tiết tấu sai lầm, dẫn đến diễn tấu giai điệu cùng trong đầu hộp âm nhạc nguyền rủa giai điệu xuất hiện sai lầm. Nhất định phải biết rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn trần chờ qua, cũng suy xét qua, thế nhưng là Dương Gian vẫn là quyết định đi vào trong phòng này đi xem một cái đàn tấu cái này Dương cầm rốt cuộc là thứ gì. Tại đi vào trước đó hắn lưu ý một chút trước của phòng. Làm bằng đồng bảng số phòng bên trên viết hai cái rõ ràng chữ số. Két, mở ra một đầu khe cửa lớn cửa triệt để mở rộng, Dương Gian sắc mặt tỉnh táo nhanh chân đi vào. Cách chương.